Chương 4016 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 28, tiểu bốt còn biến dị. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi thanh âm hạ xuống, sau đó chính là đấm ra một quyền không sợ ngươi cùng, chỉ sợ không có nhược điểm, nếu hiện tại nhược điểm đã bại lộ, còn sẽ sợ ngươi, Long Phi điên cuồng phát ra, một quyền tiếp theo một quyền, Cố gia chiến tướng trực tiếp bị treo đánh, thân ảnh cũng lại vô lực chống đỡ. Tầng tầng rơi xuống ở đại địa bên trên, ầm ầm ầm. Cố gia chiến tướng trực tiếp bị oanh tiếp ra một cái hố sâu, có tới sâu mấy? Trăm thước. Gọi A, tiếp theo gọi A. Muốn giết lão tử, liền rửa sạch sẽ cái mông, chờ bị. Bào. Long Phi mắt lạnh xem qua hư không, cái này là cái thứ nhất, có bốt không làm, đạo trời không tha, Lâm gia trưởng lão, Cổ gia trên người, Chu gia linh tiên. Còn lại dư 7 người. Vào lúc này trên mặt cũng che kín hàng sương. Tiểu tử, không nên quá càn rỡ, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó được Cố gia chiến tướng, liền có thể đối phó được chúng ta. Đúng đấy, Long Phi, lão phu khuyên ngươi không muốn làm trò vô ích chống. Đối, ngươi tất cả dãy dụa đều là phí công, ngươi chỉ có một con đường chết. Từ bỏ dãy dụa đi. Tử vong là ngươi duy nhất kết quả. Lâm gia trưởng lão loại người lần lượt mở miệng, sắc mặt băng hàn thời khắc này. Không thuận theo hắn nhóm không đổi mới. Long Phi viễn cổ đại. Năng một tầng tu vi, dưới cái nhìn của bọn họ, chính là một cái 10 phần phế. Phẩm, tối đa bất quá là luyện được cơ hai đầu cánh tay con kiến hôi, nhưng bây giờ, con kiến hôi lật trời, liền Cố gia chiến tướng cũng treo lên. Đánh, để trong lòng bọn họ sinh ra ý quyết giết. Câm miệng, một đám lão già kia, dời ạ tại sao không nói thẳng thắng khoan. Dung, chống cự sẽ nghiêm trị đây. Làm lão tử là bọn cướp sao? Long Phi trong lòng không nói gì, uổng công vô ích vùng vẫy dãy chết, vậy thì nhìn cuối cùng chết đến cơ sở là ai? Khụ khụ. Cố gia chiến tướng từ trong hố sâu leo ra, trên thân đã trọng thương đầy rẫy. Liền chiến giáp cũng bốc ra, đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng trong ánh mắt đã cực điểm băng lãnh, sát ý ngập trời. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta đại giới. Chính là chết. Cố gia chiến tướng trên thân tỏa ra huyền quang. Chiến linh phụ thể. Được rồi, lần này tiểu tử này chết chắc, chúng ta căn bản không cần xuất. Thụ, y. Thật sự là muốn chết, viễn cổ đại năng nhất phẩm con kiến hôi còn dám tại. Thượng thần giới khoa trương, chết không hết tội. Lâm gia trưởng lão loại người trong mắt ung dung nhưng Long Phi, trong mắt lại là xuất hiện một đạo tinh quang, nhếch miệng nở. Nụ cười. Nước miếng rơi một chỗ. Đầu phộng, biến dị, bốt biến dị, y. Như thế không kháng đánh, thật tốt. Long Phi nhìn Cố gia chiến tướng từ một cái hiện ra màu vàng nhạt nhỏ bốt. Một bước lên trời, trực tiếp hóa thành tên đỏ, trong lòng thoải mái không? Được bốt càng mạnh, tỷ lệ rơi đồ lại càng cao, đây là trò chơi quy tắc. Long Phi. Thân là thâm niên người chơi, ba không được cái này mấy con bốt, tất cả đều. Biến gì? Con kiến hôi, chết đi cho ta. Chinh phạt chi linh, tan. Cố gia chiến tướng nổi giận gầm lên một tiếng, thật giống biến thân một dạng. Vốn là cực kỳ khôi ngô, tại đây chiến linh dung hợp phía dưới, lại càng là. Huyết mạch sôi sục, hóa thành cả người cao gần 10 mét người khổng lồ, không chỉ như vậy, còn có cái kia bắp thịt, từng khối từ trong thân. Thể dân trào, bộc phát vô tận lực lượng ầm, nhất kích đảo qua. Chu vi mấy dặm trực tiếp bị cái này dâng trào sát ý. Nhấn chìm, cây cỏ khô héo, sơn hà nứt toát oành, Long Phi trực tiếp bay ngược ra ngoài biến dị lo toa nhà chiến tướng, thực lực tăng vọt, loại sức mạnh này, hoàn. Toàn có thể đạt đến siêu viên mãn cảnh giới. Tốt sức mạnh to lớn, sợ là siêu viên mãn cảnh giới 2 tầng, cũng chỉ đến. Như thế đi. Ta ông tổ nhà họ Lâm từng nói, Cố gia người, không thể dễ dàng treo chọc. Bằng không một khi bọn họ cuồng bạo, có thể vượt cấp giết người. Quả nhiên thật mạnh, lần này tiểu tử này chết chắc. Vây xem người dồn dập mở miệng, Cố gia chiến tướng đại bạo phát, liền bọn họ. Có cảm giác tê cả da đầu, càng không cần phải nói là một cái Long Phi cả người trực tiếp bị cự thạch nhấn chìm. Chết đi, lần này, tiểu tử này nhất định không sống được. Vậy kế tiếp, chính là chia cắt Long Bá Thiên lực lượng. Hừ, Long Bá Thiên truyền thừa các ngươi Lâm gia không xứng nắm giữ, chỉ có chúng ta Hoang Cổ Thần Gia mới xứng nắm giữ. Nói láo, Lâm gia chúng ta mới là thượng thần không gian cổ lão thế gia, ngươi muốn theo ta Lâm gia cướp thượng thần không gian thế gia, người đã nghĩ chia cắt, dương cung bạc kiếm. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Chờ đã, trưởng lão, thật giống tiểu tử này còn chưa có chết. Một cái Lâm gia đệ tử mở miệng, cổ họng nhúc nhích, một mặt kinh sợ, lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Long Phi một thân vết máu, từ cự thạch bên dưới lao ra của hành khô kéo, nhảy một cái bay lên không trung, Long Phi thân ảnh trực tiếp đứng sừng sững ở Cố gia chiến tướng trước mặt. Tại đây điểm lực lượng sao? Chiến linh phụ thể. Chó má không phải. Long Phi một mặt dữ tợn, trên mặt đã máu thịt be bét, vừa nãy cái kia một đạo lực lượng bắn phá, quá mức cuồng bạo, không muốn là. Thời khắc mấu chốt, hắn dùng ra tử thần bao phủ, nói không chắc đã bị miễu. Sát. Không thể, ngươi làm sao có khả năng còn sống, ngươi nên chết, ngươi đáng. Chết. Cố gia chiến tướng trên mặt chấn động, chiến linh phụ thể, đây là phải giết thủ đoạn. Hắn viễn cổ đại năng cửu tầng. Đỉnh phong tu vi, thêm vào chiến linh phụ thể, đủ để đánh ra siêu viên mãn. Cảnh giới thương tổn. Loại này bạo phát, coi như là thượng thần không gian. Cũng không có mấy người có thể chống được. Chết là không thể nào chết. Lão tử nơi này, chính là tồn tại vô địch. Không. Sợ nói cho ngươi, đây là Long Bá Thiên lực lượng. Long Phi nhàn nhạt nói, trong mắt mang theo trào phúng. Bất tử chi thân, ha ha, Long Bá Thiên lực lượng dĩ nhiên là bất tử chi thân. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao ra đây, ta sẽ cho ngươi một bước lên trời, trở thành ta Cố gia thần tướng, đến thời điểm cả thần giới đều có thể xưng bá nhất phương. Cố gia chiến tướng trong mắt tinh quang tỏa ra, nhìn Long Phi. Ngươi mẹ nói lão tử có bị bệnh không, lão tử là bất tử chi thân, ngươi liền. Lão tử cũng đánh không chết, vẫn muốn nghĩ Long Bá Thiên lực lượng. Long Phi tiếp tục nói, hắn hiện tại muốn làm, chính là kéo, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Phi không muốn động dùng đẳng cấp quyển trục. Chỉ cần thăng cấp, tự nhiên hết thảy đều có thể bố trí lại. Thiên thần cuồng. Làm lạnh giảm bớt cũng sẽ bố trí lại. Thế nhưng là thăng cấp mang ý nghĩa tất. Cả phụ diện trạng thái toàn bộ tiêu trừ, tương đương với là một lần bảo mệnh. Thời cơ, Long Phi không nghĩ lãng phí, mà bây giờ chỉ kém mấy phút, liền đến rạng sáng. Đến thời điểm thiên thần. Cùng triển khai, hết thảy đều có thể làm được. Làm càng, sở hữu bất tử, đều là tương đối, ta cũng không tin ngươi không. Chết. Cố gia chiến tướng lại lần nữa ra tay, điên cuồng vung vẩy phương thiên họa. Kích thời gian từng giây từng phút trôi qua, thoáng qua trong lúc đó, tử thần bao. Phủ thời gian liền đến cực hạn. Ken, tử thần bao phủ thời gian đếm ngược, E3, E2, E1, E tử thần bao phủ kết thúc. Còn kém một phút. Mẹ, chỉ có thể cứng rắn. Tử thần bao phủ thời gian kết thúc, có thể thiên thần cùng thời gian làm lạnh. Vẫn chưa hết tất buồn bực a, sau đó thiên thần này cùng hay là nhịn xuống điểm, một phút, chính là Long Phi điểm bước ngoặt, chỉ cần chịu đựng được, ở đây. Bốt, đều sẽ trở thành Long Phi phúc lợi bảo bảo. Ân, không đúng, chủ nhân, hắn lực lượng đang yếu bớt. Ta nghĩ đến, Cố gia. Chiến linh tuy nhiên vô song, nhưng là ở thôn phệ tinh nguyên trên cơ sở tiến. Hành. Hiện tại người này, tinh nguyên đã sắp bị hút khô. Chính lúc này Long Cuồng bỗng nhiên nói, Long Phi cả kinh, vội vã nhìn về phía Cố gia chiến tướng, chỉ thấy Cố gia chiến tướng đường máu đã thấy đáy, từ trước một chuỗi con số. Không, biến thành chỉ có mấy triệu HP, thậm chí nói, chỉ cần Long Phi tới một lần bạo kích, trực tiếp có thể bể mất. Ngươi mẹ nó còn dám ra tay, không được, coi như là ngươi muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta. Hiện tại, bạo cho ta đi.